Mai phục. Marius lặng lẽ trở về phòng mà không gặp ai. Một chập sau, chàng nghe tiếng người chủ thuê chính, bà Bergon, ra ngoài. Cánh cửa ngôi nhà đóng lại. Bây giờ khoảng 5 giờ rưỡi. Ngồi trên giường, chàng trai nghe động mạch mình đập như người ta nghe tiếng đập của một chiếc đồng hồ nhỏ trong bóng tối. Tuy nhiên, chàng vẫn không nao núng sợ sệt. Tuyết không còn rơi nữa. Trăng đã ra khỏi sương mù và tạo cho mọi vật một dáng vẻ ma quái. Tại phòng của gia đình Rondret, một giọng nói vang lên. Cả gia đình đang có mặt. Không có ai ở bên phòng bên cạnh à? Rondret hỏi. Không, bà vợ đáp. Anh ta chưa về và đây là giờ ăn chiều của anh ta. Không sao, con gái, hãy lấy cây nến và đến đó xem. Marius sụp xuống trên hai bàn tay và hai đầu gối và lặng lẽ bò dưới gầm giường. Không có ai cả, cô gái kêu lên. Thế thì hãy trở lại đây, người cha nói. Đây không phải là lúc đùa giỡn, hãy lấy hai cái ghế của anh ta. Marius nghe tiếng cánh cửa đóng lại. Chàng lấy hơi, nhưng chàng không dám ra khỏi chỗ nấp của mình. Chàng chỉ đánh liều bò ra khi nghe cô con gái của John Red cào nhào tiếp theo một cái lệnh của cha cô. Đi canh bằng chân trần trong tuyết chán thật. Ngày mai tụi mày sẽ đi giày có cổ bằng xa màu bỏ hung. Marius nghe tiếng hai cô con gái bước xuống cầu thang, rồi tiếng mở cửa phía dưới cho biết hai cô đã ra ngoài. Trong nháy mắt, bằng sự dẻo dai của tuổi trẻ, Marius đã đến bên cái lỗ nơi vách ngăn. Chàng ghé mắt nhìn. Trọn gian phòng của gia đình Rondret được soi bằng ánh sáng của một lò lửa khá to bằng tôn đầy than đang cháy rực. Một cái kéo to được nung đỏ trong than. Trong một góc cạnh cửa có hai đống dường như là một đống sắt dụng và một đống dây. Một cây nến đang cháy trên lò sưởi. Rondret vừa hút thuốc vừa nghĩ ngợi. Trong ánh sáng màu đỏ đó, vẻ mặt của ông ta trông như quỷ dữ đến nỗi Marius muốn được sẵn sàng trước mọi sự bất ngờ. Đã cầm lên một khẩu súng và lên cò, tạo thành một tiếng động khô khan. Ai đấy? Rondret giật mình kêu lên và nhổm dậy trên chiếc ghế của ông ta. Ông ta lắng nghe một hồi rồi bật cười. Mình ngốc thật. Ông ta nói, đó là tiếng kêu rắc của bức vách ngăn. Marius giữ khẩu súng lục trong bàn tay. Khi hồi chuông tại San Meda đổ 6 giờ, có tiếng gõ nhẹ nơi cánh cửa. Rondret vội vàng bước ra. Xin chào đi ân nhân, ông ta nói. Con người nhân đức xuất hiện, ông có một dáng vẻ thanh thản đáng kính. Ông đặt trên bàn 4 đồng tiền vàng. Ông Fabanton, ông nói. Ông hãy dùng món tiền này để trả tiền nhà và các nhu cầu quan yếu của ông. Chúa trả lại nó cho ông vì ân nhân hào hiệp của tôi, ông ta nói. Rồi thấp giọng với vợ, ông ta tiếp lời. Hãy đuổi cỗ xe ngựa đi. Bà vợ chuồn lẹ trong lúc chồng bà không ngớt tuôn ra những lời thăm hỏi và cảm ơn. Một chập sau bà ta trở về. Tuyết rơi liên tục từ sáng đã trở nên dày đặc đến nỗi người ta không nghe tiếng cỗ xe ngựa tới và cũng không nghe nó đi. Cô bé bị thương thế nào rồi? Người khách hỏi. Tệ, John Red đáp với nụ cười đau khổ và biết ơn. Chị nó đã đưa nó đi nhà thương để băng bó. Tôi thấy bà Fabanton có vẻ khỏe hơn. Bà ấy đã ngắt ngoại, John Red nói. Nhưng bà ấy can đảm làm sao? Đó không phải là một người đàn bà, đó là một con bò. Xúc động vì lời khen, bà John Red kêu lên giọng nũng nịu của kẻ xấu như ma được tán tỉnh. Mình lúc nào cũng quá tốt với tôi, John Red ạ. John Red, người khách nói, giọng kinh ngạc. Fabanton tức là John Red, biệt danh nghệ sĩ mà vợ tôi đã đặt cho tôi vì thương cảm. Chúng tôi luôn luôn hạnh phúc ông ạ, người yêu dấu đáng thương này và tôi. Chúng tôi sẽ không còn gì nếu không có điều đó. Chúng tôi khổ quá. Chúng tôi có đôi tay, có tấm lòng, nhưng không có công ăn việc làm. Thời kỳ sung túc của chúng tôi chẳng còn lại gì. Chỉ còn mỗi một món đồ, một bức tranh mà tôi quyết giữ nhưng buộc phải bán đi bởi phải sống. Trong lúc Rondret đang nói luôn mồm, Marius thấy một người, rồi ba người nữa, mặt mày bôi đen, bước vào rất êm đến nỗi người ta không nghe tiếng bản lề cửa chuyển động. Họ ngồi trên một cái giường. Những người này là ai? Người khách ngạc nhiên hỏi. Những người hàng xóm, Rondret nói. Họ lấm lem bởi vì họ làm nghề than. Xin ông đừng bận tâm, hãy nhìn vào bức tranh của tôi. ông ta đến bức thành nơi phía dưới chân có một tấm pano mà chúng ta đã nói, và giới thiệu nó cho người khách bây giờ đang nhìn ra cửa. Bốn người đàn ông vẫn ngồi trên giường. Ông hãy mua giùm tôi bức tranh này, ân nhân ạ. Jean Rat nói giọng vang vĩ. Ông ước lượng nó bao nhiêu tiền? Nhưng mà... Người khách vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Jean Rat như một con người bắt đầu đề phòng. Đây là một bảng hiệu bán rượu. Nó đáng 3 franc. Jean Rat dịu giọng. Ông có mang theo ví không? Tôi bằng lòng với 3000 franc. Ông lão đứng dậy tựa lưng vào bức thành. Bên trái ông là Jean Rat, về phía cửa sổ. Và bên phải ông là vợ của Jean Rat cùng bốn người đàn ông phía cửa ra vào. Bất chợt Jean Rat hét lên bằng một giọng rỗn rãng. Không phải chuyện đó đâu, ông có nhận ra tôi không? Cửa phòng chợt mở toang, người ta thấy xuất hiện 3 người đàn ông mặc áo blues, mang mặt nạ bằng giấy màu đen. Người thứ nhất vũ trang bằng một cây gậy bịch sắt, người thứ nhì một tên khổng lồ, một cây búa giết bò, người thứ ba nắm chặt một cái khóa to tướng. Tất cả sẵn sàng chưa? John Rich hỏi người cầm gậy. Cổ xe đã thắng ngựa chưa? Nó có chờ đúng nơi tao bảo không? Có một xe ngựa thuê ở phía dưới chứ. Montparnasse đâu rồi? Hắn đã dừng lại để nói chuyện với con gái đại ca. Ngoài ra tất cả đều sẵn sàng ạ. Con người nhân đức xanh mặt. Ông chú tâm nhìn quanh, nhưng ông không có vẻ gì sợ hãi. Ông biến cái bàn thành một lá chắn và nắm tay chắc khỏe của ông chống trên lưng chiếc ghế ông đang ngồi trong một cử chỉ đáng sợ. Thế là ông không nhận ra tôi à? John Wright hỏi và tiếp theo đó cất lên tiếng cười khiếp đảm. Không. Ta không phải là Phan Banten lẫn John Dredd. Bây giờ tên cướp biển mới hét lên. Ta là Thénardier. Ta là người chủ quán ở Montfermeil. Mi nghe rõ chưa? Thénardier, mi đã nhận ra ta chưa? Trán ông lão thoáng đỏ, nhưng ông vẫn trả lời một cách bình tĩnh, không chút run rẩy. Không. Marius không nghe câu trả lời đó. Chàng hốt hoảng sững sờ. Cánh tay chàng sẵn sàng nổ súng đã từ từ hạ xuống. Thénardier, người chủ quán ở Montfermeil. Cuối cùng chàng đã gặp ông ta, và trong hoàn cảnh trớ trêu làm sao. Người cứu mạng của cha chàng, người mà chàng, Marius, đang nóng lòng xả thân báo đáp, lại là một tên cướp, một con quỷ dữ. Marius run lên tê tái. Chàng đang nắm trong tay mình số phận những con người đang nhốn nháo dưới mắt chàng, trong khi họ vẫn không hay biết. Chọn cái gì đây? Cuộc sống người cha, của người anh yêu dấu, hay tự do của Thénardier? Cả hai phía đều đem lại niềm ân hận. Chàng cảm thấy tâm hồn điên loạn, hai đầu gối của chàng khuỵu xuống. Thénardier vẫn đi đi lại lại vẻ đắc thắng. À, ông ta lớn giọng, cuối cùng cũng gặp lại mi, tên triệu phú sơ sát, kẻ mua tặng búp bê. Nếu mi không nhận ra ta, thì ta cũng nhận ra mi, dù không có cái lớp áo tơi vàng của mi, tên già từ thiện ạ. Với cái vẻ hiền lành của mi, mi đã nhạo báng ta bằng cách trả cho ta 1500 franc để lấy đi đứa con gái chắc chắn thuộc bọn có tiền và đã mang về cho ta nhiều tiền. À, mới đây mi đã sa vào sự đê tiện của ta. Ta thích thú với điều đó. Ta thầm nghĩ, tên ngốc, ta đã tóm được mi, ta đã liếm chân mi sáng nay, ta sẽ làm tan nát tim gan mi chiều nay. Tôi không biết ông muốn nói điều gì, ông lão nói khi Thénardier ngừng để lấy hơi. Tôi chẳng hề là triệu phú. Ông lầm tôi với một ai khác đấy. Nhảm, Thénardier đáp trả. Mi có điều gì cần nói trước khi bọn ta cho mi được say sưa, phải không các bạn? Ngại buộc phải nói thôi. Ông ta quay lại, vừa cười khẩy với bọn cướp đang đứng im gần cửa. Đó là lúc mà người lạ mặt tóc bạc phơ chờ đợi. Ông dùng chân xô chiếc ghế và cái bàn, và bằng một cú nhảy với một vẻ nhanh nhẹn thần kỳ, ông đã đến cửa sổ. Mở cửa sổ, leo lên bờ cửa, bước qua đó đối với ông chỉ là một công việc trong một giây. Ông đã một nửa người ở bên ngoài khi 6 nắm tay lực lưỡng chụp lấy ông và cương quyết đưa ông trở vào phòng. Bà Thénardier túm lấy tóc ông. Một tên giơ lên đầu ông một cây gậy bịch sắt. Một ngón tay của Marius tìm cò súng, phát súng sắp sửa bắn đi khi giọng Thénardier vang lên. Đừng làm hắn đau! Một cuộc chiến quyết liệt bắt đầu. Ông lão khỏe mạnh đã quật ngã 3 tên xông vào tấn công ông. Nhưng 4 tên khác đã nắm chặt tay và gáy ông. Chúng đã quật ông ngã trên cái giường đó. Bà Thénardier vẫn chưa buông tóc ông ra. Chúng lục lạo trên người ông. Ông chỉ có một túi da đựng 6 franc và một chiếc khăn tay. Dù sao, một tên cướp nói tiếng bụng, đây cũng là một lão già gan dạ. Hãy cột hắn vào chân giường, Thénardier nói, rồi quay sang tên cầm gậy. Ba B, tại sao mày đưa đến lắm thằng thế? Ông ta bảo. Biết sao bây giờ tất cả đều muốn đến, thời tiết xấu chúng nó treo mỏm cả. Bọn cướp đã trói chặt ông lão và cột ông vào một thanh giường. Thénardier cầm một chiếc ghế và đến ngồi trước mặt nạn nhân. Ngài ạ, ông ta nói với một vẻ dịu dàng trầm tĩnh, càng trở nên quái dị hơn sau cảnh dữ dội vừa qua. Ngài đã lầm tưởng khi thử nhảy qua cửa sổ, ngài đã có thể gãy một chân rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện một cách nhỏ nhẹ hơn. Và trước tiên tôi có nhận xét này, là ngài vẫn chưa cất lên một tiếng la nào. Tuy nhiên, một tiếng gọi vẫn là điều tự nhiên chứ. Bọn này cũng không cần nhét dẻ vào miệng ngài, bởi phòng này rất kín, chẳng ai nghe được gì cả. Tôi kết luận rằng nếu ngài không kêu la chính vì ngài cũng ngại công lý và cảnh sát như bọn này, chúng ta có cùng quyền lợi. Chúng ta có thể đồng ý với nhau. Tôi có lỗi khi mới đây đã nổi giận. Tôi không phải là hạng người lợi dụng sự thắng thế của mình. Tôi không biết tình trạng tài sản của ngài ra sao, nhưng tôi không muốn vơ vét hết của ngài. Tôi chỉ đòi ngài 200.000 franc thôi. Ông lão không nhíu mày. Thénardier vừa tiếp lời, vừa liếc nhìn về phía lò sưởi. Ngài sẽ bảo với tôi là ngài không có 200.000 franc trong người. Tôi không quá đáng lắm đâu, tôi không đòi hỏi điều đó. Tôi chỉ nói với ngài một điều, hãy vui lòng viết điều tôi sẽ đọc cho ngài. Ngài viết đi. Ông ta vừa nói vừa xô cái bàn tới trước ông lão và đặt trước ông một bình mực, một ngòi bút và một tờ giấy. Ông muốn tôi viết thế nào đây? Người tù hỏi. Tôi đang bị trói. Đúng, hãy cởi trói cho ngài. Một tên cướp tuân theo lệnh của Thénardier. Khi bàn tay phải của ông lão được tự do, tên cướp nhúng ngòi bút vào bình mực và đặt nó vào các ngón tay ông. Thénardier bắt đầu đọc. Con gái yêu của cha, hãy đến ngay. Ông ta chợt ngừng đọc. Ngài xin cha con với cô ấy đúng không? Ai? Ông lão hỏi. Cô bé Sơn Ca ấy mà. Tôi không biết ông muốn nói gì. Hãy cứ viết. Thénardier nói và ông lại bắt đầu đọc. Hãy đến ngay, cha tuyệt đối cần đến con. Người trao cho con mảnh giấy này có trách nhiệm đưa con đến với cha. Cha đang đợi con, hãy cứ yên tâm mà đến. À, hãy xóa câu hãy cứ yên tâm mà đến, vì nó có thể gây ngờ vực. Ông lão xóa câu đó. Bây giờ hãy ký tên vào. Thénardier tiếp lời. Ngài tên gì? Urbain Fabre, người tù nói. Thénardier cầm lên chiếc khăn tay tịch thu trên người ông lão và nhìn mấy con chữ đầu. UF, ông ta nói. Đúng rồi, ngài hãy ký vào đi, tốt lắm. Hãy ghi địa chỉ. Ngài đã không nói dối tên mình thì sẽ không nói dối địa chỉ của ngài. Người tù có vẻ nghĩ ngợi một hồi rồi cầm ngòi bút viết. Cô Fabre. Nhà ông Urbain Fabre, đường Saint-Dominique-Enfer số 17. Bà đâu? Thénardier kêu lên giọng nóng nảy. Thư đây, bà biết phải làm gì rồi đấy. Hãy lấy xe đi và trở lại ngay. Còn mày, Guillaume, đi theo bà ấy. Mày biết đã để cổ xe gửi ở đâu chứ? Dạ, tên cướp nói. Cần nhất đừng để mất lá thư, Thénardier nói. Một phút chưa kịp trôi qua, người ta đã nghe tiếng quốc roi nhỏ dần và tắt hẳn. Một khoảnh khắc im lặng trong gian phòng nhớp nhúa. Mấy tên cướp im thinh thích. Thénardier sưởi ấm đôi chân, người tù cúi đầu. Ông không động đậy, tuy nhiên từng chập Marius nghe chừng như có một tiếng động ngầm bên ông. Ngài Fabre, bất ngờ Thénardier nói. Như mới đây tôi đã nói với ngài chuyện gì sẽ xảy ra. Vợ tôi sẽ trở về, ngài đừng sốt ruột. Nhận được thư ngài, con gái ngài sẽ theo bà ấy không chút khó khăn. Hai người sẽ bước lên cổ xe ngựa với bạn tôi ở phía sau. Ở đâu đó bên ngoài hàng rào có một cỗ xe với hai con ngựa thật tốt. Người ta sẽ đưa con gái ngài lên đó. Bạn tôi sẽ lên đó với cô gái. Rồi hãy quất roi đi tên đến xe. Người ta sẽ đưa cô ấy tới nơi an toàn. Không ai làm hại cô ấy cả. Và bọn này sẽ trả cô ấy về cho ngài ngay khi ngài trao 200.000 franc. Nếu ngài làm gì để tôi bị bắt, bạn tôi sẽ bóp cổ Sơn Ca. Thế đấy, tôi báo trước để ngài hiểu. Ngay khi vợ tôi trở về và bảo tôi Sơn Ca đang trên đường, thì bọn tôi sẽ ngăn thả ngài ra và ngài sẽ được tự do về ngủ tại nhà ngài. Marius cảm thấy tim mình ngừng đập. Khẩu súng mà bàn tay yếu ớt của chàng đang cầm một cách khổ sở. Hơn bao giờ hết, chàng thấy khó sử dụng được nó. Nếu ngài làm gì để tôi bị bắt, bọn tôi sẽ bóp cổ Sơn Ca. Giờ đây chàng cảm thấy mình kềm chế không chỉ vì chút thư của ông đại tá, vì lời dặn dò của ông đối với Thénardier, mà còn vì chính tình yêu của chàng, vì sự nguy kịch của người chàng yêu. Thénardier lặng thinh, nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua như thế. Sự náo động trong tư tưởng của Marius đối với niềm im lặng bi thảm của gian phòng. Bà Thénardier bước vào, mặt mày đỏ rần, miệng thở dốc, mắt đổ lửa. Địa chỉ giả! Bà ta kêu lên. Tên cướp đi theo bà ta xuất hiện phía sau bà ta và đi lấy cái búa bổ bò. Đúng, địa chỉ giả, bà ta lặp lại. Chẳng có ai cả, đường Saint Dominique Affer số 17 không có Urban Fabre nào cả, không ai biết gì. Thế mà lão già lại bắt ông phải đợi. Ông quá tốt, ông thấy không? Tôi thì để bắt đầu, có lẽ tôi phải cắt mỏm lão ta làm bốn. Và nếu lão ta hung hăng, tôi sẽ luộc sống lão ta tới chốn. Lão ta buộc phải nói, và nói con gái lão ta ở đâu, và nói tiền giấu ở đâu. Marius thở ra nhẹ nhõm, nàng đã thoát nạn. Trong lúc giờ ông ta giận như điên, là lối om sòm, Thénardier ngồi trên bàn không nói tiếng nào, chân đông đưa và mắt nhìn vào lò sưởi, vẻ như đang trong cơn mộng tưởng đầy man rợ. Cuối cùng ông ta nói với người tù, uống giọng chậm rãi và dữ dằn. Một địa chỉ giả à? Thế là mi hy vọng cái gì đây? Kéo dài thì giờ, ông già hét lên giọng sang sảng. Cùng lúc đó, ông giật mạnh những dây trói, chúng đã đứt phăng. Ông chỉ còn một chân bị cột vào giường. Trước khi bảy người đàn ông kịp định thần lại và xông vào, ông đã cúi xuống lò lửa và chụp cái kéo đang đỏ rực trong thang. Ông đưa nó lên khỏi đầu trong một động tác dữ dằn đáng sợ. Cuộc điều tra tư pháp tiếp theo sau trận mai phục đã khám phá trong phòng một đồng xu lớn bị cắt đứt và đẽo gọt thật công phu trong nhà tù. Người ta còn tìm ra một cây cưa nhỏ bằng thép xanh có thể được giấu trong đồng xu. Bọn cướp đã trở lại với sự kinh ngạc ban đầu của chúng. Chúng sắp sửa xông vào khi người tù cất cao tiếng nói. Bọn bay là những kẻ khốn khổ, ông nói. Nhưng đời tao không đáng được bảo vệ đến thế. Khi nghĩ bọn bay buộc tao phải nói hoặc giết những điều tao không muốn, hãy nhìn đây. Ông vén tay áo nơi cánh tay trái của mình và đặt lên da thịt trần cái kéo nóng đỏ mà ông cầm nơi cái cán gỗ. Người ta nghe tiếng xèo xèo của thịt cháy. Marius lảo đảo, sững sờ trong cơn khiếp đảm. Bọn cướp cũng rùng mình. Khuôn mặt của ông lão chỉ hơi co rút, và trong lúc sắc đỏ ấn sâu trong vết thương. Điềm nhiên không nao núng, ông nhìn đăm đăm vào Thénardier bằng cái nhìn sáng đẹp không vương chút hận thù. Bọn khốn khổ, ông nói. Đừng quá sợ tao hơn tao sợ bọn bay. Và khi giật cái kéo ra khỏi vết thương, ông ném nó qua cửa sổ vẫn mở toang. Hãy cứ làm gì tao theo ý muốn của bọn bay đi. Hãy túm lấy nó, Thénardier hét lên. Hai tên cướp đặt bàn tay lên vai ông. Cùng lúc Marius nghe câu chuyện thầm thì. Sao đây? Chỉ có một việc để làm là chém phăng lão ta đi. Thénardier từ từ bước về phía cái bàn, mở ngăn kéo và lấy ra một con dao. Marius đưa mắt giáo giác nhìn quanh trong cơn tuyệt vọng. Bỗng đâu chàng giật mình, chàng vừa trông thấy trên bàn một tờ giấy. Trên đó cô con gái lớn của Thénardier đã viết sáng nay. Bọn cớm tới. Chàng cầm tờ giấy, gói một mớ thạch cao vụn tróc ra từ vách ngăn, ném qua chỗ nẻ giữa phòng. Bây giờ Thénardier bước về phía người tù. Có cái gì rơi xuống kìa? Bà Thénardier kêu lên. Người đàn bà xông tới, lượm mớ thạch cao vụn và tờ giấy, đưa cho chồng. Cái này từ đâu đến? Người chồng hỏi. Qua cửa sổ. Đây là nét chữ của Eponine, quỷ thần ơi, nhanh lên, cái thang đâu, hãy bỏ lão lại cho cảnh sát vào chuồng ngay thôi. Không cắt cổ lão à? Bà Thénardier nói, chúng ta không có thời giờ, chuồng qua cửa sổ mau. Một tên cướp đeo mặt nạ đặt cái khóa to xuống đất, giơ cao hai cánh tay, xòe và nắm hai bàn tay ba lần, không nói tiếng nào. Điều đó giống như một mật hiệu báo động trong một nhóm người. Những tên cướp đang giữ chặt ông lão đành buông ra. Trong nháy mắt, thang dây được ném ngoài cửa sổ và cột chặt vào bờ cửa bằng hai móc sắt. Bà đến đây! Thénardier kêu lên trong cơn hối hả. Không được, lão hề à! Sao tụi này mới được? Một tên cướp nói tay nắm chặt cổ áo ông ta. Đúng rồi, sao tụi này mới được? Những tên khác hét lên. Bọn bay là đồ con nít, Thénardier nói. Chỉ mất thời gian thôi, bọn cảnh sát đã tới bên gót chân chúng ta rồi. Nào, tên cướp người ta vẫn gọi là Ba Bê tiếp lời. Chúng ta hãy rút thăm xem ai qua trước. Bọn bay có điên không? Thénardier kêu lên. Đúng là một lũ khờ. Rút thăm hả? Thì viết tên ra, bỏ vào một cái mũ. Các người có cần mũ của tôi không? Một giọng nói vang lên từ ngưỡng cửa. Mọi người quay đầu lại. Đó là Javert. Ông cầm chiếc mũ trong tay và đưa nó ra mỉm cười. Vào lúc trời sập tối, Javert cùng người của ông ta đã mai phục sau những thân cây đối diện với ngôi nhà. Việc đầu tiên là ông bắt nhốt Azelma. Còn Eponine vì không có mặt ở chỗ của cô ta nên ông không tóm cô ả được. Ông vểnh tai nghe ngóng và chờ mật hiệu. Việc đi đi lại lại của cổ xe đã khiến ông dao động không ít. Cuối cùng mệt mỏi vì mãi chờ đợi, tin chắc hốt trọn tổ chim, ông quyết định bước lên. Ông đã tới đúng lúc. Những tên cướp trong cơn hốt hoảng đã nhào vào mớ khí giới mà chúng bỏ lại trong lúc lẩn trốn. Javert đội lại mũ và tiến hai bước trong phòng, hai cánh tay khoanh, cây gậy cắp trong nách. Tất cả đứng yên, ông nói. Các người sẽ không qua ngã cửa sổ. Các người sẽ đi qua cửa chính như thế đỡ nguy hiểm hơn. Các người 7, chúng tôi 15. Đừng chống cự vô ích. Hãy ngoan ngoãn. Ba Lê đưa cho Thénardier một khẩu súng lục mà hắn giấu trong lớp áo blues của hắn và hắn nói vào tai ông ta. Ra về đấy. Tôi không dám bắn ông ta. Ông hãy bắn đi. Thénardier đón khẩu súng và nhắm vào ra về. Đừng bắn. Hãy đi đi. Ra về vừa nói vừa nhìn ông ta đăm đăm. Phát súng của ông sẽ hỏng thôi. Thénardier bóp cò. Phát súng hỏng thật. Ông là vua của loài quỷ dữ. Ba Bê nói với Javert. Tôi xin đầu hàng. Còn các anh thì sao? Javert hỏi những tên cướp khác giọng lạnh lùng. Chúng tôi cũng thế. Bọn chúng đáp. Một tiểu đội cảnh sát vũ trang bằng chùy xông vào nhà theo lệnh của Javert. Hãy xích tất cả lại, Javert hét. Hãy đến đây một chút xem nào, bà Thénardier hét lên. Bà ta đã đứng trước chồng và dùng thân mình che chở ông ta. Bà ta giơ cao khỏi đầu một tấm đá lát và ném về phía Javert. Ông này cúi mình xuống tránh, tấm đá lát bay qua trên đầu và rơi xuống lăn trong hành lang. Lúc đó Javert đã tới bên vợ chồng Thénardier. Một bàn tay to khỏe của ông chụp lên vai người đàn bà, bàn tay kia lên đầu người chồng. Hai đứa con gái tôi, bà Thénardier kêu lên ầm ĩ, bà ta vừa ngã xuống đất vừa khóc. Chúng nó đang trong bóng mát, Javert nói. Rồi quay sang sáu tên cướp đã bị trói cứng. Hãy giữ mặt nạ bọn bay lại. Ông tiếp lời. Ta biết bọn bay và nhận ra tất cả bọn bay. Chào Brigrenay, chào Bruju, chào Demia, chào Guillaume, chào Ba Bê, chào Clakesu. Bây giờ ông trông thấy người tù của bọn cướp vẫn ngồi cúi đầu không nói gì từ lúc các nhân viên cảnh sát xông vào. Hãy mở trói cho ông kia, Javert tiếp lời. Và không ai được ra khỏi đây. Nói xong, ông ngồi một cách oai vệ trước bàn, nơi vẫn còn cây nến và bình mực, cùng ngòi bút. Ông rút một tờ giấy có đóng dấu từ trong túi và bắt đầu lập biên bản. Khi đã viết xong những dòng đầu, vốn chỉ là những công thức quen thuộc, bao giờ cũng giống nhau. Ông ngước mắt nhìn lên. Đưa người bị bọn cướp trói đến đây, ông nói. Đám cảnh sát nhìn quanh, người tù của bọn cướp đã biến mất. Cửa chính được canh gác, nhưng cửa sổ thì không. Vừa được cởi trói xong, và trong lúc ông Javert lập biên bản, người tù đã lợi dụng sự lộn xộn, sự bề bộn, bóng tối và khoảnh khắc mọi người không chú ý tới ông để phóng mình qua cửa sổ. Một nhân viên chạy lên cửa sổ trên mái nhà và nhìn quanh, không có ai bên ngoài, cái thang dây hãy còn lay động. Quỷ thà ma bắt, Javert rít qua khẽ rằng, đó phải là tên nổi cộm nhất. Lớp phụ tình tứ. Marius đã chứng kiến hết phần kết cục bất ngờ của các biến cố. Trọn đêm chàng trằn trọc suy nghĩ. Hôm sau, ngay vào lúc 7 giờ sáng, chàng trả tiền phòng còn thiếu. Cho chất lên chiếc xe đẩy tay, sách vở, giường, tủ ngăn kéo, cái bàn cùng hai chiếc ghế của chàng và lên đường không để lại địa chỉ. Đến nỗi khi Javert trở lại trong buổi sáng để hỏi Marius về sự bỏ cuộc hôm trước, ông chỉ gặp người thuê nhà chính, bà Burgon. Đã dọn đi, bà đáp gọn khi được hỏi về chàng trai. Javert tin rằng chàng trai mà ông không giữ lại tên đã sợ hãi và thậm chí không dám trở về phòng trong lúc mai phục. Ông thử tìm cách gặp lại chàng nhưng không thành công. 2 tháng trôi qua, Marius đã dọn đến ở với Courfeyrac. Qua một luật sư tập sự, Marius biết Thénardier bị giam vào ngục kính. Mỗi sáng thứ hai, Marius nhờ mang đến phòng luật sự ở Fox 5 franc cho Thénardier. Món tiền này từ đâu đến vậy cả? Người cựu chủ quán thắc mắc. Marius rất đỗi chán ngán. Đời chàng lại chìm đắm vào niềm bí ẩn, trong đó chàng lang thang dò dẫm. Đã có lúc chàng được nhìn lại sát kề. Trong bóng tối kia, người con gái mà chàng yêu và ông lão chừng như là cha nàng. Rồi một làn gió đã cuốn đi tất cả những cái bóng đó. Phải nghĩ sao về ông lão đây? Có phải ông thực sự lẩn trốn cảnh sát? Ông có những phương diện anh hùng và những phương diện đáng ngờ. Tại sao ông trốn lánh? Với Marius, tất cả những câu hỏi đó vẫn không tước bỏ chút nào vẻ quyến rũ thiên thần của cô gái nơi vườn Luxembourg. Gặp lại nàng, chàng vẫn mong mỏi mỗi điều đó, nhưng chàng không hy vọng gì nữa. Công việc chàng gián đoạn khi chàng mãi đắm hồn trong mộng tưởng dịu dàng của chàng, vì không gì nguy hiểm hơn sự đứt khoảng của công việc bởi mơ mộng thái quá chỉ nhận chìm con người thôi. Marius phó mặc cho mối ám ảnh tuyệt vọng đó xâm chiếm tâm hồn chàng. Chàng cảm thấy đời mình cùng nhục đi, và chàng tự nhủ, mình chỉ cần gặp lại nàng thôi, rồi chết cũng được. Chàng ra phố mỗi ngày. Chàng mãi mê đưa mộng tưởng dạo khắp các con đường. Người đi đường xô đẩy chàng cũng không hay biết. Thế nhưng một ngày nọ, chàng cảm thấy một bàn tay đặt lên cánh tay của chàng một cách khẩn khoản. Chàng ngước mắt và nhận ra Eponine, con gái lớn của ông Thénardier. Cuối cùng tôi cũng gặp lại anh, cô nói. Tôi đã bị giam hết 15 ngày, họ thả tôi ra. Tôi chưa đến tuổi trưởng thành, còn thiếu 2 tháng. Anh không còn ở đó à? Không. À đúng rồi, tôi hiểu, vì chuyện đó thật khó chịu, những vụ ra oai đó. Ngài có vẻ buồn, thưa ngài Marius. Marius chợt nảy ra một ý nghĩ. Eponine, chàng nói. Anh biết tên tôi là Eponine à? Cô gái ngạc nhiên hỏi. Biết chứ, Eponine. Những người mà cô dẫn về phòng cha cô còn nhớ chứ? Này, tôi muốn biết địa chỉ của họ. Eponine nhìn Marius đăm đăm. Anh muốn biết địa chỉ của cô nàng xinh đẹp chứ gì? Cô nói, tốt lắm. Hoặc của ông ấy chẳng quan hệ gì. Đúng chẳng quan hệ gì, cô nói trong khi Marius thẹn đỏ mặt. Còn anh ở đâu? Khách sạn Port Saint-Jacques. Eponine biến mất nhanh như một con ma trời và Marius trở về phòng trong lòng chứa chan hy vọng. Chàng không ra ngoài nữa vì sợ cô sứ giả đến mà không gặp. Cô nàng cũng không để chàng đợi lâu. Một tuần lễ chưa trôi qua, cô đã gõ cửa nhà Courfeyrac. Tôi đã có địa chỉ, cô nói. Tôi đã ăn xin tại cổng của nhiều giáo đường để gặp lại họ, nhưng anh có hứa sẽ cho tôi điều tôi thích để thưởng tôi không? Tôi hứa với cô, chàng nói, lòng mừng khấp khởi. Số 18 đường Plume, một ngôi nhà, một tầng, với một khu vườn lớn phần nào bị bỏ hoang, có một cửa song sắt, nhưng hai người đó vào ra bằng một cửa khác cách đó rất xa trên đường Babylon. Họ ở đó với một người giúp việc nhà, thế đấy. Cảm ơn, Marius nồng nhiệt nói. Này cô bé, hãy cầm cái này. Và chàng đưa cho Eponine một đồng 5 franc. Tuy nhiên tôi cũng muốn xin cô một lời hứa. Cô hãy thề rằng cô sẽ không nói địa chỉ này với cha cô cũng như bất luận ai trong gia đình cô. Tôi xin thề, giả chăng tôi không quan tâm tới cha tôi, ông ấy đang bị giam vào ngục kính, nhưng anh hãy cứ giữ lấy tiền, tôi không thích. Và cô bước đi, vẻ buồn bã. Ngay trong ngày khi hoàng hôn bắt đầu phủ mờ mọi vật, Marius đã dừng lại trước cửa song sắt ở đường Plume, và cái nhìn của chàng háo hức rảo khắp khu vườn nơi chàng đang ở. Trong buổi tối anh vẫn nấn ná ở đó, ưu tư và ngây ngất, trán áp vào các thanh sắt lạnh. Nơi tầng 1 của ngôi nhà, những ngọn đèn đã thắp sáng. Với Marius, chúng đã biến thành những gì sao? Nhiều ngày liên tiếp chàng vẫn trở lại, nhưng chàng đã quyết định mình phải thận trọng, không nên gây sự ngờ vực của ông lão lẫn sự tò mò của láng giềng. 2 hoặc 3 lần chàng đã trông thấy bóng dáng người chàng yêu. Một lần nàng đã đến ngồi trên một chiếc ghế dài phủ đầy rêu, cách hàng rào song sắt không xa. Marius xúc động đến nỗi chàng suýt bộc lộ sự hiện diện của mình. Nỗi e ấp của những trái tim yêu đã lấn lướt tính táo bạo của tuổi trẻ chàng. Chàng ngưỡng giọng, chàng yêu, chàng không dám đến gần. Tuy nhiên một buổi chiều chàng trở nên bạo dạn. Một thanh của hàng rào song sắt tróc khỏi lỗ chôn, chàng chỉ cần mạnh tay một chút để gạt nó sang một bên. Chàng mảnh khảnh thừa sức chui qua, bởi đường vắng và đêm tối mịt, chàng không sợ ai trông thấy. Thế là tối hôm đó, chàng đã dám đến gần chiếc ghế dài bằng đá nơi chàng đã trông thấy cô gái ngồi. Chàng đã ở lại đó hết một phần đêm, mắt đăm đăm nhìn lên các khung cửa sổ ngôi nhà. Khi bước đi, chàng đặt trên chiếc ghế dài một lá thư, lời lẽ dịu dàng và cảm động, bộc bạch những tình cảm tha thiết từ trái tim chàng. Chàng vừa đặt trên lá thư của mình một hòn đá, vừa nhủ thầm rằng hòn đá này, tại nơi này, sẽ thu hút cái nhìn của người đi dạo xinh đẹp. Và quả nhiên, sớm ngày hôm sau, mọi việc xảy ra như Marius đã mong đợi. Cô gái bắt gặp lá thư, đọc và nhủ thầm. Chỉ có một người độc nhất mới có thể viết lá thư này, đó là chàng. Từ nhiều tháng nay, nàng cũng mơ tưởng tới những lần gặp gỡ tại vườn Luxembourg. Tới chàng trai trẻ đẹp kia, mảnh khảnh và buồn buồn, vẫn ngắm nàng hàng giờ một cách ngưỡng mộ. Nàng cũng buồn khổ vì mất đi những buổi đi dạo đó, mất đi những niềm vui lạ thường và tuyệt vời do cái nhìn dịu dàng xiết bao kia mang lại. Chiều đến, nàng ăn mặc chu đáo. Nàng có muốn ra ngoài không, hay đang chờ đợi một cuộc viếng thăm? Không, nàng bước xuống khu vườn và đến chiếc ghế dài. Hòn đá vẫn còn đó. Nàng nhẹ nhàng đặt bàn tay trắng nõn của mình lên đó như muốn cảm ơn nó bằng cái vuốt ve. Bất chợt nàng có cái cảm tưởng không thể giải thích được mà người ta nhận ra khi có ai đứng phía sau mình. Nàng quay đầu lại và đứng thẳng người. Đó là chàng. Chàng không đội nón, chàng có vẻ xanh xao và ốm đi. Hoàng hôn càng làm tái thêm dần trắng đẹp của chàng và phủ bóng tối lên đôi mắt chàng. Xin lỗi cô, chàng thì thầm với con gái đang khẽ run lên. Tôi không thể sống mãi như thế được. Tôi đã đến. Cô có đọc những gì tôi để lại nơi đó trên chiếc ghế dài kia? Cô có nhận ra tôi không? Xin cô đừng sợ tôi. Đêm đêm tôi vẫn đến đây, nhìn sát vào các khung cửa sổ của cô. Đêm nọ tôi đã nghe cô hát, tôi rất hạnh phúc. Cô biết không, cô là một thiên thần. Xin cô hãy cho tôi đến gần một chút, tôi nghĩ rằng tôi sắp chết mất. Có thể tôi làm phiền cô khi tôi nói với cô tất cả những điều đó. Cô gái thất thần trong cơn xúc động. Marius đỡ nàng trong đôi cánh tay của mình. Nàng cầm một bàn tay của chàng và đặt nó lên tim mình. Chàng nhận ra bức thư nàng giấu trong áo lót của nàng. Chàng ấp úng. Cô yêu tôi chứ? Nàng đáp bằng một giọng nhỏ nhẹ đến nỗi người ta hầu như không nghe. Anh im đi, anh biết rồi mà. Marius được biết rằng cô Sét được nuôi dưỡng trong nhà tu. Nàng ở với cha, ông Fauchelevent, và một người giúp việc già tên là Toussaint. Rằng cha nàng làm được nhiều điều tốt cho mọi người, nhưng chỉ chấp nhận về mình phần tối thiểu nghiêm ngặt. Cha không hề từ chối với em điều gì cả, và còn lo trước những điều em mong muốn nữa, cô Sét nói. Nhưng em buộc phải giận dỗi nếu em muốn cha chia sẻ sự xa hoa mà cha dành cho em. Phòng của cha quét, nước vôi trắng, có một cái giường đai vải, một cái bàn gỗ, một cái ghế. Từ khi cha con em không đến vườn Luxembourg nữa, cha con em dẫn ra khỏi nhà trước bình minh đến những vùng gian Paris. Trong ngày thì không bao giờ. Cha con em có một căn hộ ở đường Homme Amé và một căn hộ khác ở đường Oust. Nhưng cha con em không đến đó nữa. Khi em còn nhỏ xíu, em nhớ là em rất khổ. Có một người đàn bà tàn ác luôn đánh đập em. Rồi sau đó trong tu viện, tất cả các bà đều tốt với em. Cha con em làm giường, em được phép gặp ông mỗi ngày. Em rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ... Cái đầu dễ thương của cô tựa vào vai Marius. Những câu nói, những câu chuyện trẻ con, những điều nhắc đi nhắc lại, những tiếng cười vì những chuyện không đâu, những gì cao cả và sâu xa nhất trên đời này, những gì đáng nói và đáng nghe nhất.